Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372. Trực tiếp nói thẳng với Tô Thính. Chương 279. Xin lỗi Ngôn, a, chính cô từng nói, phong thủy thay luân phiên chuyên, không nên dễ dàng đắc tội với người khác. Ý chắc bây giờ cô đã trải nghiệm được cảm giác đó đi. Nhìn lại ngày trước, cô còn cười nhạo chúng tôi như thế nào? Không phải hôm nay cô cũng là bộ dáng rồng chúng tôi như lúc trước hay sao? Không phải cô là Tô tổng cao cao tại thượng sao? Hiện tại thì sao? Còn không phải muôn làm trâu làm ngựa cho bọn này. Lúc ấy cô nói như thế nào ấy nhờ? Không nên khinh thường thiếu niên nghèo. Ha ha ha ha, cô chỉ có chút tiền dơ bẩn ấy thì làm được gì? Làm sao vậy? Hừ, Tô Thính Ngôn nắm chặt lấy túi xách, hai người nói xem, hai người muốn cái gì? Đơn giản thôi, cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi sắp xếp, kêu cô làm gì thì làm cái đó. Đến lúc đó, tôi tất nhiên sẽ giúp cô rồi. Hơn nữa, tất cả mọi việc đều là do Sung ta quyết định. Nói cho cô biết, chi 2279. Xin lỗi không được dùng người khác. Tôi nói muôn chọn người muôn tuyển người nào vào, thì người đó được chọn. Trước hết thì, cô chắc chắn phải nói lời xin lỗi. Những chuyện khác, thì phải xem biểu hiện của cô như thế nào đã. Cậu ta nhướng mày lên nở nụ cười. Ý tứ ám chỉ đã vô cùng rõ ràng. Có Tử Huyên nói thẳng. Cậu muốn đòi tiền sao? Cậu ta cười tủm tỉm nhìn hai người. Cố Tử Huyên nhìn Tô Thính Ngôn ngồi ở bên cạnh. Tô Thính Ngôn lúc này mới mỉm cười. Cầm túi đứng lên. Cái này, e rằng chúng tôi không thể làm theo được. Tiên, sẽ không bao giờ cho mấy người. Cái gì? Hai người nhìn Tô Thính Ngôn, gộ ý, chúng ta đi thôi. Tử Huyên, loại, người này nên ở lại đây, tự làm xấu mặt chính mình thì hơn. Hai người đó thực sự sẽ đi sao? Tô Thính Ngôn, cô dám đi sao? Nếu bây giờ cô dám rời khỏi đây, tôi nói cho cô biết, hạng mục này cô đừng hòng lấy được. Tô Thính Ngôn cũng không thèm quay đầu lại. Cố Tử Huyên nói, Tô Tổng, cứ thế này mà đi sao? Không đi thì ngồi chờ ở đó làm ân. Dù sao cũng không phải trả tiền. Hà Chương 280. Nhục nhã hai người đứng lên chuẩn bị rời đi. Mới phát hiện ra, Tô Thính Ngôn đã bỏ đi thì thôi. Cô cũng không có trả tiền. Cô làm thế có đáng làm người không? Người phục vụ đưa hóa đơn ra. Hai rí ưởi đều ngắn người. Nhìn mặt trên tổng tiền tiêu phí là 3 vạn tệ. Cách chương.